Lần này em cũng đâu có cắn anh, sao anh lại cắn em chứ? Em dụ dỗ anh. Thẩm Mộ Phạm dùng ngón tay sờ lên đôi môi hồng của cô, trong con ngươi đang nháy đã dần dần nổi lửa. Âm âm, em như vậy thật làm anh rất muốn ăn em luôn. Cô đã quá quen với việc khi thấy mắt anh sáng lên thế này thì lại sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, vì mỗi lần anh muốn làm gì đó với cô thì đều có vẻ mặt giống như thế này. Cô nghiêm mặt nói, anh mau lái xe đi, nếu không di chuyển thì sẽ làm cản trở giao thông đấy. Quay lại nhìn đường phố không một bóng người, Thẩm Mộ Phạm dùng ngón trỏ ngắt lấy cầm cô. Trên con đường này, vào giờ này, mọi khi vẫn không có ai qua lại cả. Cô càng quýnh lên nhưng cố gắng làm ra vẻ mình bình thản. Không có ai thì cũng không thể dừng ở giữa đường như thế được, lỡ như để cảnh sát giao thông thấy thì sẽ bị giết quá đơn phạt đấy. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, anh mỉm môi cười, từ từ nghiêng người qua trêu chọc. Âm âm, dường như em đang rất căng thẳng. Nghe anh gọi tên mình, giọng nói mềm mại, hai chữ kia tuôn ra từ miệng anh giống như là được bọc trong cả bông vậy, làm cả người cô cũng mềm nhũn theo. Anh cười gian tà, yên tâm, xe của anh cũng khá lớn, không cần phải ra phía sau đâu. Cười cái gì chứ, đó mới chính là điều nãy giờ cô đang lo lắng đấy. Thẩm Mục Phạm ở đây không được, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Xe anh là kính màu tối, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Không thể nói lý lẽ với anh được, cô chủ động quàng tay qua cổ anh gian xin. Mục Phạm, ở chỗ này em rất sợ, chúng ta về nhà trước đã, được không? Anh kinh ngạc nhìn vào mắt cô. Em gọi anh là gì? Chứ em không phải là kẻ ngốc, đương nhiên là cô có thể nhìn ra được anh thích cô gọi anh như thế. Vì vậy, cô lặp lại, giọng nói còn có chút nhõng nhẽo. Mục Phạm, chúng ta về nhà trước đã, lúc nãy em ăn vẫn chưa thấy no. Em muốn về nhà nấu ít mì ăn thêm, được không? Không biết có phải là đã được cô làm cho thích thú hay không, mà anh lại buông người cô ra, còn rất cẩn thận, tỉ mỉ giúp cô chỉnh đốn lại trang phục, rồi vuốt tóc cô, nói. Buổi tối ăn mì sẽ không dễ tiêu đâu, anh chở em đi ăn chút cháo. Cô giống như nhận được lệnh đại xá, không kìm nổi chút hứng khởi, nói. Được đó, vậy chúng ta đi ăn cháo sáng đầu đi. Chú thích, sáng đầu thuộc Đông Bắc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Anh vui vẻ chở cô đi ăn cháo, ăn xong cô lại đòi đi đến Vịnh Đồng La mua bánh bà xã. Nói xong lại lặng lẽ kéo kéo quần anh với vẻ căng thẳng chờ đợi của một em bé. Chú thích, bánh bà xã là một loại bánh đặc trưng cho ngày trọng đại của người Quảng Đông, tương tự như bánh phu thê của người Việt. Bánh bà xã theo gu Hồng Kông thường làm nhân thập cẩm, gồm lạp xưởng, mứt, bí, mè, đậu phộng, giò quýt. Nhưng bánh có vị ngọt thể hiện sự ngọt ngào của người vợ, có tính ấm, thể hiện sự ấm áp, lạp xưởng thể hiện sự mặn mà, giò quýt tượng trưng cho sự nồng thấm. Nói chung, bánh bà xã thể hiện các tính cách của người vợ đối với chồng lúc nào cũng ngọt ngào, ấm áp, mặn nồng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu vừa rồi của cô, anh thật sự là đã bị kích thích, nhất là lúc nghe được cô yếu điệu gọi tên anh. Mỗi tế bào trên cơ thể đều như bị kích động. Thẩm Mộ Phạm khẽ thở dài, cầm tay lái. Quả thực là càng ngày anh lại càng quan tâm, để ý đến cô hơn. Nhưng dường như cô vẫn cứ đối với anh như cũ. Cho dù hai người bọn họ đã làm chuyện đó với nhau, hay ngay cả khi cô thẳng thắn thừa nhận là đang quyến rũ anh, thì anh vẫn biết đó không phải là vì cô yêu anh. Thậm chí là chưa thể nói đến chữ thích. Hơn nữa, nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt đang mỉm cười của cô, chân mày Thẩm Mộ Phạm khẽ nhíu lại. Âm âm của anh, đến khi nào mới bằng lòng nói ra bí mật của cô đây? Lấy lý do là vì sợ Thẩm Mộ Phạm sẽ không vui, nên Bạch Chi Em đã từ chối lời mời của Nghiêm Chinh. May là Nghiêm Chinh cũng đang thực sự muốn tìm người để giúp Long Nhân xử lý công việc. Cô không thể đi được, càng tạo điều kiện cho Nghiêm Chinh quyết định mời Doãn Nghiên Hy về làm việc. Sau khi nghe được điều kiện làm việc mà anh ta đưa ra, Chi Em thật sự không thể nói nên lời. Anh ta thật đúng là hào phóng, vẫn chưa nói rõ tiền lương, lại có thể ứng trước cho cầu cả xe lẫn nhà. Doãn Nghiên Hy nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa xe ở trên bàn, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Nghiêm Chinh. Khuya ngày hôm trước, lúc cô nhận được điện thoại của Nghiêm Chinh, vừa mới mở máy,